Chí Tôn Tiên Đạo, chương 265-266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, này vài đạo bóng dáng thoạt nhìn như là ngư đích bộ dáng, nhưng là cũng là tùy từng đạo đích hư ảnh tạo thành. Này ngư kỳ thật là nhược thủy giữa sông đích đặc sản, tên xưng là hư ảnh ngư hoặc nhược thủy ngư, bọn họ tại nhược trong nước sinh tồn, tính tình vô cùng đích tàn nhẫn, bình thường đích người tu chân đụng tới loại này loại cá sau khi rất khó sinh tồn xuống tới. Siêu, siêu, siêu, này nhược thủy ngư rõ ràng chú ý tới Liễu Tiết Lăng Vân đích tồn tại, bọn họ một người hướng tới Tiết Lăng Vân vọt lại đây, Tiết Lăng Vân trong lòng hơi kinh hãi, tay hắn vừa nhấc, hắc huyền đỉnh theo tay hắn trung bay ra, chắn hắn đích trước mặt từng đạo thất thải quang mang đem Tiết Lăng Vân đích thân thể bảo vệ. Tiết Lăng Vân đem Si Vưu bảo kiếm cũng lấy đi ra, từng đạo kiếm khí theo Si Vưu bảo kiếm trung bắn ra, tiếp theo Tiết Lăng Vân liền kinh ngạc đích phát hiện này kiếm khí đối trước mắt này như bóng với hình bàn đích nhược thủy ngư không có tác dụng, hắn trong lòng một trận kinh hãi. Phanh, một cái nhược thủy ngư vọt tới Liễu Tiết Lăng Vân bên cạnh, nhược thủy ngư được hắc huyền đỉnh đích thất thải quang mang ngăn trở, nhưng là này nhược thủy ngư dĩ nhiên tự hành nổ mạnh lên đến, một cổ khổng lồ đích năng lượng công tới, hắc huyền đỉnh không nhịn được có chút hoảng động liễu nhất hạ. Phanh, phanh, phanh, tiếp theo càng nhiều đích nhược thủy ngư đánh tới, này nhược thủy ngư duy nhất đích công kích phương thức hay là tự bộc một cổ thật lớn đích lực đạo hướng IVTF tới Tiết Lăng Vân kéo tới. Tiết Lăng Vân trong lòng kinh hãi, hắn đổi vội vàng hướng tới nhược thủy hà đích hạ phương bơi đi. Hắn đích tốc độ cực nhanh, này nhược thủy ngư căn bản đuổi không kịp Tiết Lăng Vân, tới rồi an toàn nơi sau khi Tiết Lăng Vân mới nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, đáng tiếc không đợi hắn nghỉ ngơi chỉ chốc lát, đột nhiên hắn đích trước sau tả hữu đô xuất hiện liễu vô số đích hư ảnh, nơi này đích nhược thủy ngư số lượng đột nhiên tăng nhiều lên đến. Thiệt nhiều đích trách ngư. Tiết Lăng Vân hách liễu nhất đại khiêu, giờ phút này hắc huyền đỉnh bay đến liễu đầu của hắn đỉnh, hắc huyền đỉnh tản mắt ra tới quang mang đưa hắn đích toàn thân cao thấp đô bao phủ ở Tiết Lăng Vân trong tay đích Si Vưu bảo kiếm cũng bắt đầu thi triển thu thủy tam kiếm trung đích nhu liễu kiếm khí, một đạo võng kiếm đưa hắn đích toàn thân cao thấp đô bao phủ trụ, hắn trước chút thiên tu luyện đi ra đích tử tinh luân cũng bay ra bây giờ liễu tay hắn trung, từng đạo bạch quang theo tử tinh luân trong phát ra. Phanh phanh phanh, Tiết Lăng Vân đích trước sau tả hữu đều là nhược thủy ngư tự bộc đích thanh âm. Tiết Lăng Vân tại hắc huyền đỉnh, nhu liệu kiếm khí tử tinh luân đích tam trọng bảo vệ hạ mới không có bị thương, bất quá hắn cũng không pháp hành động, chỉ có thể ở chỗ này không ngừng đích ngăn cản nhược thủy ngư đích tiến công. Vừa qua một trận, Tiết Lăng Vân kinh ngạc đích phát hiện này nhược thủy ngư tự bộc sau khi cũng chưa chết đi, mà là theo nhược thủy ngư đích trong thân thể bay ra một cái giống như móng tay lớn nhỏ đích hư ảnh, xem bộ dáng này móng tay lớn nhỏ đích hư ảnh mới là nhược thủy ngư đích bản thể. Nọ tử tinh luân là công thủ kiêm bị đích pháp bảo, theo tử tinh luân trong bắn ra từng đạo màu tím lôi quang, Tiết Lăng Vân chậm rãi đích phát hiện lôi quang mới là đối phó nhược thủy ngư đích hữu dụng thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mỉm cười, tử tinh luân theo tay hắn trung vứt xuất từng đạo tử lôi tại nhược thủy giữa sông sinh ra, nơi này mặc dù là nhược thủy hà, nhưng là lấy Tiết Lăng Vân đích tu vi hay là phát ra vô số đích lôi thần cơn giận. Oanh, một tiếng thanh nổ che giấu ở nhược thủy ngư đích tự bộc thanh, tại tiếng sấm trong thiệt nhiều nhược thủy ngư còn chưa có tự bộc liền đã chết đi. Nhưng là này nhược thủy ngư phảng phất không có thần trí bình thường, vẫn là không muốn sống đích hướng tới Tiết Lăng Vân vọt lại đây. Này nhược thủy ngư kỳ thật chỉ là một loại thấp nhất cấp đích sinh vật, bọn họ căn bản là không có sợ hãi lòng cuột, hơn nữa nhược thủy hà trong như vậy đích nhược thủy ngư vô cùng vô tận, đô sinh hoạt tại nhược thủy hà cái đáy nhất trăm dặm tả hữu đích địa phương, bọn họ phòng thủ nhược nhưng là công kích cường, chỉ có thuần dương lôi thuật mới có thể đối phó bọn họ. Bình thường đích người tu chân đụng tới như vậy vô cùng vô tận đích tiến công, cho dù bọn họ có thể ngăn xuống tới, nhưng là qua một đoạn thời gian sau khi cũng sẽ chân nguyên hao hết, bất quá Tiết Lăng Vân sẽ không có cái này làm phiền liễu, hắn trong cơ thể đích thất thải quang chút có thể cung cấp rất nhiều đích chân nguyên, nhưng thật ra không sợ loại này thời gian dài đích tiêu hao. Thời gian đã quá khứ 3 cái canh giờ, chung quanh đích nhược thủy ngư bắt đầu chậm rãi biến ít, tử tinh luân giờ phút này tại Tiết Lăng Vân đích bên cạnh đổi tới đổi lui, theo tử tinh luân chung phát ra đích lôi quang so với ban đầu đích lúc càng thêm sắc bén liễu rất nhiều. Nơi này nhưng thật ra ma luyện tự thân cùng pháp bảo đích một cái được địa phương, cho dù lần này đây không có tìm được bảo vật nhưng là coi như là tìm được rồi một cái hay tu luyện địa phương. Này nhược thủy hà ta nhất định phải thường đến, Tiết Lăng Vân vui a a đích nghĩ đến. Chung quanh đích hàn khí vẫn đang không giảm, Tiết Lăng Vân tại chiến đấu đích lúc rất lớn nhất bộ tinh lực còn muốn dùng để ngăn cản này hàn khí. Tiết Lăng Vân tiếp tục đi xuống bơi đi, dần dần đích chung quanh đích hàn khí càng thêm đích lợi hại, Tiết Lăng Vân trong lòng vi kinh, không biết chính mình còn có thể lẻn bao lâu, bây giờ còn nhìn không thấy tới nhược thủy hà đích cái đáy. Dọc theo đường đi vừa đụng phải không ít đích Nhược Thủy Ngư, Tiết Lăng Vân kiệt lực đích ngăn cản, mỗi một lần cùng Nhược Thủy Ngư chiến đấu đô muốn tốn hao rất dài một đoạn thời gian. Vừa quá khứ một ngày đích thời gian, Tiết Lăng Vân rốt cục đi tới Nhược Thủy Hà cái đáy 200 trong tả hữu đích ở chỗ sâu trong, tới rồi nơi này sau khi không còn có động tới Nhược Thủy Ngư, Tiết Lăng Vân hạ lẻn đích tốc độ không khỏi được nhanh đứng lên. Nơi này so với mặt trên cũng phải rét lạnh đích đa, bây giờ Tiết Lăng Vân hơn phân nửa đích tinh lực đô dùng để ngăn cản loại này thấu xương đích hàn ý liễu, hắn trong lòng âm thầm rung động, xem ra bình thường đích vị cao thủ ở chỗ này khẳng định không cách nào sinh tồn đi xuống, hắn là bởi vì có Hắc Huyền đỉnh như vậy đích tuyệt đỉnh pháp bảo mới có thể bình yên vô sự. Vừa hạ lẻn liễu 10 dặm địa tả hữu, Tiết Lăng Vân đột nhiên phát hiện trước mắt bắt đầu chậm rãi đích trở nên quang minh đứng lên, nơi này không hề giống mặt trên như vậy ảm đạm. Bất quá Tiết Lăng Vân đích thần thức hay là không cách nào thả ra, hắn đích thần thức vừa mới cách thể đã bị Nhược Thủy hấp hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này đích Nhược Thủy cùng mặt trên giống nhau đích trong suốt Nhược Thủy cơ hồ không có một chút đích phù lực cũng không biết này Nhược Thủy đến tột cùng là như thế nào hình thành đích. Vừa hạ lẻn liễu một trận trước mắt càng ngày càng lượng nhưng là chung quanh đích nước sông cũng không giống trước như vậy trong suốt. Đang lúc này, đột nhiên Tiết Lăng Vân chứng kiến phía trước cách đó không xa xuất hiện liễu một đoàn bạch mênh mông gì đó, hắn trong lòng vi kinh, không biết này đến tột cùng ra sao vật. Lập tức Tiết Lăng Vân chậm rãi đích tới gần này đoàn bạch mênh mông đích sự vật, khoảng cách này đoàn bạch mênh mông đích sự vật còn có hơn 10 trượng xa đích lúc Tiết Lăng Vân lấy ra liễu tử tinh luân, đem tử tinh luân hướng tới này đoàn bạch mênh mông đích sự vật nhưng liễu quá khứ. Phanh, chỉ nghe một tiếng nổ trước mắt này đoàn bạch mênh mông đích sự vật đột nhiên mạnh nổ mạnh đứng lên, này nổ mạnh đích năng lượng thật lớn, chung quanh đích nước sông cũng mãnh liệt đích cổ động đứng lên, từng đạo mắt thường có thể thấy được đích màu vàng quang. Giới, vòng, hướng tới chung quanh tản mát ra đến, Tiết Lăng Vân đích thân thể vừa mới tiếp xúc này màu vàng quang. Giới, vòng, hắn lập tức cảm giác được thân thể trầm xuống, Tiết Lăng Vân lại càng hoảng sợ, hắn toàn lực vận chuyển tâm pháp, lúc này mới không có hướng tới hạ phương trụy đi. Qua hồi lâu, này màu vàng quang, giới, vòng, rốt cục biến mất không thấy liễu Tiết Lăng Vân đem tử tinh luân thu quay lại, hắn vẫn đang có chút không rõ cho nên, không biết vừa rồi nọ đoàn bạch mênh mông đích sự vật đến tột cùng là cái gì thứ, vì sao sẽ tản mát ra nhiều như vậy đích màu vàng quang. Giới, vòng, ngừng chỉ chốc lát sau khi Tiết Lăng Vân tiếp tục hạ lèn, vừa lèn liễu vài trong địa, đột nhiên hắn đích trước mắt vừa xuất hiện liễu giống vừa rồi giống nhau đích bạch mênh mông đích khí đoàn giống nhau đích vật thể, hơn nữa lần này không phải một cái, mà là ba cái. Cách chương.